Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, tình huống. Nghe được Ngu Cơ đặt câu hỏi, Thẩm Quy trầm ngâm một lát, nói, Ngu Cơ đạo hữu đi vào cái này Hắc Thủy Thành chắc hẳn thời gian cũng không ngắn đi. Không biết đối liền nhau Nam Thiệm Bộ Châu cảnh nội tình huống có thể có hiểu biết. Nam Thiệm Bộ Châu, một vòng kinh ngạc theo Ngu Cơ trên mặt hiện lên, chỉ nghe nàng chậm rãi nói, thiếp thân nghe nói Nam Thiệm Bộ Châu những năm gần đây cũng không rất thái bình. Yêu khúc vì tiêu diệt những cái kia cảnh nội chưa thần phục các phương yêu vương. Có thể nói là liên tiếp động binh, những cái kia yêu vương tự nhiên cũng không cam chịu ngồi chờ chết. Cũng là liều chết phản kháng. Chỉ là song phương thực lực sai biệt thực sự là quá lớn. Bởi vậy, gần nhất có nhiều yêu vương bị yêu quốc tiêu diệt. Những ngày gần đây thiếp thân còn lo lắng bên kia như thế loạn. Có thể hay không lan đến gần cái này Hắc Thủy Thành đâu. Bất quá, nghe đạo bạn lời ấy. Hẳn là đạo hữu chuyến này là muốn đi Nam Thiệm Bộ Châu hay sao? Khẽ gật đầu. Thẩm Quy cũng không có che giấu mình mục đích ý tứ. Thẳng thắn nói, đúng là như thế. Dừng một chút, Thẩm Quy nhìn thoáng qua Thương Dương. Giải thích nói, không dối gạt Ngu Cơ đạo hữu. Yêu Nguyệt đạo hữu cùng Thương Dương đạo hữu tại đầu nhập nương nương dưới trướng trước đó. Đều là Nam Thiệm Bộ Châu tu sĩ. Trong đó, Thương Dương đạo hữu tại Nam Thiệm Bộ Châu có một vị bằng hữu cũ. Cũng là một phương yêu vương, bây giờ chính gặp yêu quốc hãm hại. Chúng ta chuyến này chính là vì nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội tiếp ứng vị kia đạo hữu một phen, khiến cho thoát khỏi yêu quốc hãm hại. Sở dĩ đi vào cái này Hắc Thủy Thành, chính là bởi vì chúng ta đối với Nam Thiệm Bộ Châu cảnh nội tình huống hiện tại không hiểu nhiều lắm. Vì lẽ đó muốn đi đầu tìm hiểu một phen, thì ra là thế. Ngu Cơ giật mình, trầm ngâm sơ qua, Ngu Cơ nói, bất quá, thiếp thân mặc dù tại cái này Hắc Thủy Thành chờ đợi một thời gian. Đối với Nam Thiệm Bộ Châu tình huống cũng có chút hiểu rõ. Nhưng là nói cho cùng cũng bất quá là tin đồn, chỉ sợ đối với Thẩm Quy đạo hữu trợ giúp có hạn. Bất quá, cái này trong Hắc Thủy Thành. Tê Tam cùng Thủy Sinh hai vị tộc trưởng đối với Nam Thiệm Bộ Châu tình huống nên biết không ít. Đạo hữu nếu như muốn nghe ngóng Nam Thiệm Bộ Châu cảnh nội tình huống, hai vị đạo hữu này có thể sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Thẩm Quy cười nói, ta cùng hai vị tộc trưởng này cũng coi là quen biết cũ. Lần này đến đây cũng là có hướng bọn hắn tìm hiểu một phen dự định. Mỉm cười, Ngu Cơ nói, đã như vậy, thiếp thân cái này để người đi thỉnh hai vị tộc trưởng tới một lần. Làm phiền Ngu Cơ đạo hữu. Thẩm Quy quang minh chính đại đến đây bái phỏng Ngu Cơ vị này Hắc Thủy Thành đương nhiệm thủ hộ già. Tê Tam cùng Thủy Sinh tự nhiên không biết cái gì cũng không biết. Chỉ là, không đợi bọn hắn làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liền biết được Ngu Cơ phái người tới mời bọn họ đi qua. Ngu Cơ mời, hai người tự nhiên không dám thất lễ, nhưng mà, làm bọn hắn hai cái đi vào phủ thành chủ thời điểm, mới phát hiện tới bái phòng Ngu Cơ lại là Thẩm Quy ba người. Tê Tam, Thủy Sinh, gặp qua Ngu Cơ thủ hộ giả, gặp qua ba vị tiền bối, đè xuống trong lòng kinh ngạc, hai người rất cung kính đi lễ, khẽ vuốt cằm, Ngu Cơ xem như đáp lễ. Sau đó liền gọn gàng dứt khoát mà nói, vị này là Thẩm Quy đạo hữu, chắc hẳn hai vị tộc trưởng cũng không xa lạ gì. Hôm nay thỉnh hai vị tộc trưởng tới, nhưng là Thẩm Quy đạo hữu có chút việc muốn hỏi thăm hai vị tộc trưởng. Đợi đến Ngu Cơ nói xong, Thẩm Quy cũng là tiếp lời đầu, khẽ cười nói, hai vị tộc trưởng đã lâu không gặp, cung kính đối Thẩm Quy vừa chắp tay. Tê Tam nói, gặp qua Thẩm Quy tiền bối, nhiều năm không gặp, tiền bối tu vi nhưng là càng thêm tinh thâm. Tê Tam một bên, Thủy Sinh cũng là phụ họa nói. Đúng vậy, lúc trước tiền bối từng thủ hộ cái này Hắc Thủy Thành nhiều năm. Chúng ta không thể báo đáp. Bây giờ tiền bối nếu có dùng tới được chỗ của chúng ta. Cứ việc phân phó, khe khẽ lắc đầu. Thẩm Quy nói, hai vị tộc trưởng nói quá lời. Thẩm Quy này đến, cũng không cái đại sự gì. Chỉ là muốn hướng hai vị tộc trưởng tìm hiểu một chút Nam Thiệm Bộ Châu cảnh nội tin tức mà thôi. Hai vị tộc trưởng ở lâu nơi đây, chắc hẳn đối với tình huống xung quanh cũng không lạ lẫm đi. Nghe được Thẩm Quy vẫn là cùng lúc trước, tìm bọn hắn chỉ là vì tìm hiểu tin tức, Tê Tam cùng Thủy Sinh đáy lòng đều là thở dài một hơi. Bất quá hai người nhưng cũng là không có biểu hiện ra ngoài. Thủy Sinh trực tiếp đáp, tiền bối có cái gì muốn hỏi cứ mở miệng, chỉ cần là chúng ta biết đến, tuyệt đối biết gì nói nấy. Tê Tam cũng là phụ họa nói, liền xem như chúng ta không biết tin tức, nếu như tiền bối không chê phiền toái, cũng có thể ở đây đợi chút, chúng ta tự sẽ mau chóng phái người đi giúp tiền bối tìm hiểu. Nghe vậy, Thẩm Quy nói, đã như vậy, ta cũng liền nói thẳng, chắc hẳn hai vị cũng biết yêu quốc những năm gần đây một mực tại vây quét Nam Thiệm Bộ Châu Cảnh. Nội các bộ yêu vương sự tình, không biết hai vị đạo hữu có thể biết có quan hệ trong đó một vị yêu vương. Thử Thiết tin tức, đại yêu Thử Thiết, Tê Tam cùng Thủy Sinh liếc nhau, cuối cùng vẫn là Tê Tam đáp, không dối gạt tiền bối. Nếu như tiền bối hỏi chính là cái khác yêu vương, chúng ta khả năng còn không biết, nhưng là cái này đại yêu Thử Thiết làm phụ cận có ít đại la kim tiên cấp bậc yêu vương. Liên quan tới hắn, chúng ta thực sự còn biết một chút tin tức. Nghe được Tê Tam nói như vậy, Thẩm Quy còn chưa nói cái gì. Thương Dương chính là nhịn không được trực tiếp hỏi, Thử Thiết tình huống bây giờ như thế nào? Thấy thế, Tê Tam cũng minh bạch Thử Thiết hơn phân nửa cùng Thương Dương quan hệ không đơn giản. Tự nhiên là không dám vòng vo. Vội vàng nói, yêu quốc những năm gần đây một mực tại vây quét cảnh nội các lớn yêu vương. Cho đến ngày nay, có thể trông đỡ xuống trên cơ bản chỉ có một ít đại la kim tiên cảnh giới đại yêu. Hiện tại, yêu quốc cũng là cường điệu đối phó những này yêu vương. Còn vị này Thử Thiết yêu vương, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là tại trước đây không lâu, mới bị yêu quốc phái binh vây quanh chỗ canh mang sơn. Bất quá vị tiền bối này cũng không cần lo lắng, đối với loại này đại la kim tiên cảnh giới đại yêu. Yêu quốc đều là lấy chiêu hàng là chủ, vì lẽ đó vị này Thử Thiết đại yêu trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nghe được Tê Tam nói Thử Thiết bị vây, Thương Dương đầu tiên là giật mình, bất quá cuối cùng nghe nói Thử Thiết tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nàng cũng coi là tạm thời yên lòng, tạm thời không có chuyện làm thuận tiện, nàng cùng Thử Thiết kết bạn rất sớm, hai người cùng thuộc hồng hoang dị thú chi lưu, đồng thời đều không phải cái gì tính tình yêu tà hạng người, cho nên mới kết không cạn giao tình. Thử Thiết xuất sinh, hóa hình đều sớm hơn nàng, tu vi cũng một mực cao hơn nàng bên trên một chút. Bởi vậy cho tới nay đối nàng đều là có chút trông nom. Đối với nàng tới nói, Thử Thiết tựa như huynh trưởng, nếu như có thể, nàng tự nhiên là không muốn để cho Thử Thiết xảy ra chuyện. Bởi vậy, nghe xong Ngư Tam lời nói sau, Thương Dương liền trực tiếp nhìn về phía Thẩm Quy. Thấy thế, Thẩm Quy liền nói ngay, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Thương Dương trong mắt lóe lên một tia cảm kích, lúc này nhẹ gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục